tình đã cho ai rồi, cuộc tình lỡ cho ai rồi, hồn mất trong màu mắt đó của ai. Rồi thì đã yêu em rồi, nụ cười đã trao cho người, còn gì nữa khi tình đã theo mây khói. Nụ cười xưa đã khói, tình ta này đã mới, tình ta như giông bão trong màn đêm. Tình ta bao năm đó vội trôi theo con sóng, giờ này em đã đi với ai người ơi. Rồi thì đã yêu em rồi, nụ cười đã trao cho người, còn gì nữa khi tình đã theo làn mây. Hey. Cho ai rồi, cuộc tình lỡ cho ai rồi, hồn mất trong màu mắt nâu của ai.